Tần Ninh phấn đấu, chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tộc trùng, tôi mua nghêu dịch thức ăn. Không cho Linh, cơ hội mở miệng, Phúc Thanh đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp đưa ra yêu cầu. Bây giờ, đúng vậy, Phúc Thanh nhìn chằm chằm Linh, con ngươi tụ thành một đường thẳng, mang theo hơi. Lạnh âm u, tôi cần lượng lớn thức ăn tươi. Linh nhíu mày, nói, bây giờ tôi không có. Tiếng nổ mạnh, ngày càng dày, cột khói màu đen không ngừng bốc lên. Cát vàng cuộn, lưới ánh sáng không ngừng chớp tắt. Trên cát kết xa, xuất hiện vô số chấm đen, nối thành sợi dài, tụ thành dòng nước nhanh. Chóng tràn ra bốn phía, chính là kiến, quân đội rời tổ tra xét. Nếu bị phát, hiện, Linh tin chắc đối phương sẽ không cho hắn cơ hội giải thích. Tổng kết đơn, giản bằng một câu, không có khả năng sống sót. Hiện tại tôi, không có hàng, Linh cắn răng nói, trên thực tế tôi hiện tại đang gặp rắc rối, rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nếu có thể chờ tôi thoát thân an, toàn lại liên lạc với anh. Dứt lời, Linh lập tức tắt máy giao dịch. Chỉ là vài phút, ngắn ngủi kiến quân đội đã tập trung mục tiêu ở núi xương. Không có nổ mạnh, ngăn cản, bụi đất che đậy, nhất định sẽ xông đến từng đàn. Gặp rắc rối, Phúc Thanh phun lưỡi rắn, khóe miệng vỡ ra, nụ cười cực kỳ kinh khủng. Nói, nghe xem, may ra tôi có thể giúp, anh lại tốt, bụng như vậy, Linh nghi ngờ, tôi cần thức ăn, Phúc Thanh vẫn nói câu lúc trước. Cậu chết tôi cũng không được lợi gì, mà tôi có thể cung cấp cái gì chắc hẳn cậu rất rõ ràng. Linh dừng động, tác một ý tưởng nổi lên trong đầu. Tôi cần tinh, hạm, màn chắn bảo vệ nhất định phải có thể xuyên qua lưới ánh sáng, đồng thời. Có lắp đặt pháo ánh sáng. Được, thấy Linh lộ vẻ, mặt mừng rỡ, Phúc Thanh đột nhiên đổi giọng yêu cầu về. Thức ăn, giao dịch, nếu cậu muốn, tinh hạm như vậy, thức ăn phải tươi sống. Tươi sống, chưa qua xử lý, còn sống, hiểu chưa? Nhìn miệng Phúc Thanh, Linh lập tức hiểu ra, cách ăn của tộc rắn đặc thù, bất kể hung thú hay dị thú, đều thích nuốt sống. Con này hẳn cũng, không ngoại lệ, cuốn lấy con, mồi ép nát xương cốt nuốt sống từ đầu vào trong bụng. Cho dù là Linh nghĩ, đến hình ảnh như vậy cũng không nhịn được sợ run lên, lưng phát lạnh. Chỉ cần là, sống, cái gì cũng được. Đúng vậy, được thành, giao, quyết định trùng, loại hàng hóa, Linh âm thầm leo lên đỉnh núi tìm đến Pan đang quay lưng về. Phía mình, phát hiện đối phương thật sự không may, đang mở mấy thùng vũ khí, bị kiến giò đường phát hiện, bao vây bốn phía, tình huống vô cùng nguy hiểm. Đối với Pan mà, nói, không khác gì tai ương ngập đầu. Đối với Linh mà nói, lại là một cơ hội. Không thể tốt hơn, vì đưa các thuyền viên đi chuyển vận vũ khí, Pan đã tiêu hao rất nhiều năng lượng của hệ thống, bị kiến quân đội, uy hiếp, máy giao dịch chỉ có thể duy trì một tầng sáng trắng hơi mỏng, có thể biến mất bất cứ lúc nào. Muốn thu gom năng lượng sinh vật duy trì hệ thống giao dịch mở Pan phải đột phá vòng vây. Quay lại núi xương, cố gắng thu càng nhiều xương cốt càng tốt. Hoặc liều một trận dùng chùm sáng cuối cùng cuốn lấy kiến quân đội chuyển đổi thành năng. Lượng sinh vật, khả năng trước, rất khó, khả năng sau càng khó. Trốn trong xương, sọ vỡ vụn của bộ xương voi, Linh không sốt ruột, bắt đầu kiên trì chờ đợi. Có thể là dự định độc chiếm con mồi kiến thợ không lập tức phát tín hiệu, như vậy ngược lại. Cho Linh cơ hội, chỉ cần bắt Pan và kiến quân đội trước khi đại bộ đội đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn sẽ có khả năng chạy trốn. Đại khái qua, khoảng 3 phút ánh sáng trắng liên tục bảo vệ Pan dần yếu đi, gần như biến. Mất kiến quân đội, bắt đúng thời cơ thu nhỏ vòng vây, hàm răng khép mở, phát ra âm thanh rợn. Người, Linh hạ quyết tâm, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, đưa máy giao dịch về phía mục. Tiêu, ánh sáng trắng, bắn ra, lần lượt cuốn lên Pan và kiến quân đội, nhanh chóng chùm lên như kén. Tầm thu vào hệ thống giao dịch, trong suốt quá, trình kiến quân đội rung râu tức giận uy hiếp, đồng thời gửi tín hiệu về cho. Đồng bạn, thấy vậy, Linh, biết tình huống không ổn, không mảy may chần chờ, dùng tốc độ nhanh nhất thu. Dọn chiến trường, sợ bị kiến lính phát hiện, rơi vào hoàn cảnh như Pan. Trong kén ánh, sáng Pan mở thiết bị chứa vật trốn vào bên trong. Trải qua cải, tiến thiết bị chứa vật có thể duy trì nhu cầu sự sống cần thiết hữu hiệu đảm. Bảo Pan an toàn trong quá trình truyền tống. Chuyện này phải, cảm ơn bạch thuộc đốm xanh. Nếu không có tư, liệu chúng nó cung cấp lấy kinh nghiệm của bản thân làm tham khảo kế hoạch sẽ không thuận lợi như vậy. Tần Ninh lại không dám mạo hiểm như vậy, dùng mạng. Pan mạo hiểm, thiết bị chứa, vật và kiến quân đội cùng nhau biến mất. Thấy giá trị hệ thống đưa ra, Linh lập tức đỏ hai mắt. Thì ra, sinh vật. Thể còn sống có giá trị cao như vậy, một con thú một sừng, 6 con kiến quân đội, Phúc thanh xác, nhận không có sai sót, hai bộ pháo ánh sáng xuất hiện trong ánh sáng trắng. Linh há hốc mồm, pháo ánh sáng, này không giống, vừa thỏa thuận, không giống chỗ, nào, cậu cần vũ khí tôi giao dịch vũ khí cho cậu. Phúc thanh liếm qua khóe, môi, rất muốn lập tức nếm thử mùi vị của kiến quân đội. Cậu có gì bất mãn, tôi cần tinh hạm trang bị pháo ánh sáng, rất đơn giản, tiếp tục thu gom cơ thể sống. Phúc thanh nhìn chằm chằm màn hình tựa như ác. Ma dụ dỗ người rơi vào địa ngục, chỉ cần cho tôi đầy đủ thức ăn tinh hạm, không thành vấn đề, được, đối phương rõ, ràng đang lợi dụng cơ hội nâng giá, Linh lại không có cách nào, chỉ có thể bỏ. Lên nơi cao, dùng hết toàn lực thu gom năng lượng sinh vật. Đồng thời quan sát, kiến quân đội đang tụ tập lại, phát hiện có lạc đàn, lập tức thu vào hệ thống. Giao dịch, kiến quân đội, phát hiện không đúng, lập tức rung râu truyền tin lại cho nhau. Có kiến thở, biến mất, 3 con, 5 con, mùi thú 1, sừng, đã biến mất, có năng lượng, sót lại, vũ khí, là bọ ngựa đang, đánh lén, tìm được hắn, xé nát hắn, xác nhận kẻ đánh, lén, tin tức nhanh chóng truyền ra, càng nhiều kiến quân đội bao vây lại. Bắn cung không, có tên quay đầu, Linh muốn mạng, sống, phải kiên trì, đến khi đổi được tinh hạm từ trong tay Phúc Thanh. Từ sau giờ trưa, đến mặt trời lặn, lại từ mặt trời lặn đến bình minh, dựa vào núi xương trắng. Linh và kiến quân đội bắt đầu chơi trốn tìm, trong suốt quá, trình, số kiến thợ biến mất lục tục tăng lên, lá gan Linh cũng dần dần tăng. Lớn, để đẩy nhanh tốc độ, lại ngắm ánh sáng trắng về phía hai kiến Linh. Bất kể kích, thước hay sức lực kiến lính đều gấp mấy lần kiến thợ chuyển đổi thành năng. Lượng sinh vật hoặc giá trị hệ thống định ra càng vượt xa kiến thợ. Nếu đắc tội, vậy, đắc tội triệt để luôn, nếu không, rơi, vào tổ kiến, sớm muộn cũng thành khẩu phần lương thực cho kiến con. Một khi đói nóng, này, cái gì kiến quân đội cũng ăn, lại là ở địa bàn của bản thân, cho dù là ai, cũng không thể may mắn tránh khỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên tộc, Long Vũ ngoại lệ, cái gọi là sinh, vật thiên địch chính là thà rằng chết đói cũng sẽ không đến gần nửa bước. Sau khi thành, công bắt được 3 con kiến lính, 22 con kiến thợ, hệ thống thông báo. Đạt đến mức cần để giao dịch. Linh mừng rỡ, xác nhận hàng hóa của đối phương đúng là tinh hạm, lập tức tiến hành giao dịch. Thể tích tinh, hạm khổng lồ trong quá trình giao dịch ánh sáng trắng bùng lên kiến quân đội. Lập tức phát hiện mục tiêu, Linh bất chấp, nhiều hơn, không đợi ánh sáng trắng hoàn toàn biến mất đã bỏ vào cabin, dùng. Tốc độ nhanh nhất xông lên đài chỉ huy, đi vào phòng chỉ, huy, lập tức nhào đến trước đài khống chế quơ chân trước ấn xuống bảng điều. Khiển, đầy cần điều khiển. Nổ vang chói tai, động cơ ở đuôi chiến hạm khởi động, dòng khí trên đỉnh núi tạo thành lốc xoáy, chớp mắt hất bay xương cốt và xác tinh hạm kiến. Quân đội đuổi đến cũng không thể may mắn tránh khỏi. Tinh hạm bắt đầu lên không, màn chắn, mở màn chắn. Linh vừa thì thảo nói thầm, vừa tìm phím điều khiển, như bị thần kinh vậy. Bên ngoài tinh hạm không để ý lốc xoáy đáng sợ kiến quân đội một lần nữa tạo thành vòng vây. Kiến lính trước, kiến thợ sau, nước lũ màu đen, dần tràn qua cắt vàng, tiếng răng hàm sàn sạt làm ra đầu tê dại. Máy bay lái ra, từ tổ kiến, mục đích không phải phát động tấn công, mà là chờ tinh hạm bị lưới. Ánh sáng xé rách nhanh chóng đỡ được xác vụn, Linh đang giành, giật từng giây, sự chú ý của kiến quân đội bị hấp dẫn đi, đều không chú ý đến. Dưới chân núi xương, một thùng hợp kim tầm thường đang lặng lẽ mở ra. Gần 100 máy bay, mang theo đạn tự bạo bay lên, dọc theo thông tin những vụ nổ trước để lại. Nhanh chóng bay về phía tổ kiến, đến gần lưới ánh, sáng, Linh rốt cục mở được màn chắn trên tinh hạm. Có kiến quân đội, lao đến nhanh nhất cách quá gần, bị năng lượng đột nhiên nổi lên xé thành mảnh. Vụn, xuyên qua màn, hình, Linh có thể nhìn rõ tứ chi nát vụn, sự sợ hãi với cái chết lập tức tiêu. Tán, nở nụ cười đắc ý có màn chắn đáng. Tin, không còn phải e ngại lưới ánh sáng. Tinh hạm bay, thẳng lên trời, đột phá màn chắn kiến quân đội bày ra chuẩn bị lập tức xuyên. Qua tầng khí quyển, chạy trốn không còn thấy bóng. Đuổi theo, bắt, hắn lại, xé nát hắn, kiến lính cực kỳ, tức giận, nhanh chóng đưa tin đến đài quan sát thu lưới ánh sáng, tất cả lên. Hạm đuổi theo, nếu để con bỏ, ngựa này trốn thoát, các cô sẽ trở thành trò cười cho tộc kiến. Sau khi bay ra, khỏi tinh cầu, Linh vẫn không dám lơ là, mở hết tốc lực dự định dùng tốc độ. Nhanh nhất chạy về trong tộc, với tính cách của tộc trưởng bỏ ngựa, đại khái sẽ nghe hắn giải thích nhưng chắc chắn sẽ không ra mặt, phản ứng có khả năng nhất chính là ném hắn ra ngoài tùy cho kiến quân đội xử lý. Linh biết rõ, điểm này, lại vẫn tiếp tục chạy về trong tộc căn bản không phải để cầu cứu. Kiến quân đội, hiển nhiên đã tức điên, theo đuôi hắn vào trong thành, nhất định sẽ không nói một lời, trực tiếp phát động tấn công. Đến lúc ấy tộc trưởng muốn không quan tâm đến cũng không được. Trong lúc hai bên đánh nhau, hắn có thể nhân cơ hội chạy trốn. Vũ trụ to lớn, tay có máy giao dịch, luôn có đất dung thân. Thật sự không, được dựa vào tộc trùng khác cũng là đường sống. Ví dụ như kiến, trắng ở thành thứ 8 kết thù rất sâu với kiến quân đội, đều là chủng tộc ăn. Cỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có thể đi chung đường với đối phương, Linh tự tin, dựa vào thực vật. Giao dịch được nhất định có thể sống sót, thậm chí sống không tệ. Trong khi Linh, mơ mộng về tương lai, tinh hạm chuẩn bị chuyển sang giai đoạn tốc độ cao. Thế nhưng, ngay, một giây cuối cùng, khoang tua bin đột nhiên ngừng hoạt động. Linh hoảng hốt, không hiểu ra sao, xảy ra chuyện, gì, vội vàng mở, thông tin, bốn chữ, không đủ năng lượng, lớn như đập thẳng vào mắt, con rắn khốn, nạn kia, giao dịch tinh, hạm cơ bản sẽ không tặng kèm khoáng thạch năng lượng. Nhưng để hố chết Linh, Phốc Thanh đặc biệt chuẩn bị, ba khối khoáng, thạch năng lượng sơ cấp miễn cưỡng có thể duy trì mở động cơ và màn chắn. Tăng, lên tốc độ cao, hoặc tiến hành vượt không gian, đều là nghĩ cũng đừng nghĩ. Tuyệt đối không thể nào. Phốc Thanh vốn, không nghĩ đến điểm này, qua trao đổi với Tần Ninh, mới hoàn thành hoàn mỹ các bước, hai người biết, Linh nhất định có khoáng thạch dự trữ. Chẳng qua chỉ cần kéo dài vài phút làm, hắn không thể lập tức thoát đi, kế hoạch đã thành công một nửa. Xác định nguyên, nhân, Linh mở hệ thống lái tự động, nhanh chóng rời đài chỉ huy, chạy đến. Khoang tua bin, vừa mới nhảy lên, băng truyền, thân hạm đột nhiên rung mạnh, xảy ra chuyện, gì, vội vàng, chạy về phía vách khoang, ấn xuống bảng điều khiển, xuyên qua cửa sổ trong. Suốt nhìn ra bên ngoài, đôi dâu sợ đến dựng đứng lên. Trong vũ trụ mờ, tối, bất ngờ có hơn 10 bó laser sáng lên, mục tiêu chính là tinh hạm của Linh, laser bị màn, chắn ngăn cản, tạm thời chưa thể tổn thương đến thân hạm. Nhưng ánh lửa do năng lượng va chạm sinh ra, lại thành dấu hiệu dẫn dắt kiến quân đội nhanh chóng vây quanh lại, tinh hạm tàu, kiến màu đen, luôn luôn tượng trưng cho cái chết. Linh chưa từng sợ như vậy, ngã nhào vào, khoang tua bin, mở thiết bị chứa vật, đổ ra toàn bộ khoáng thạch. Tuyệt đối đừng, ngừng hoạt động, tuyệt đối đừng, lời cầu xin, không được như nguyện, khoáng thạch đổ, vào, cột năng lượng lại mãi vẫn không sáng lên, màn chắn mất, nguồn năng lượng, bắt đầu biến mất từ phần đầu hạm. Kiến quân đội nắm lấy cơ hội, phát động tấn công mãnh liệt, tinh hạm vực VT, cũng không kém gì vực đen, nhưng Phốc Thanh giao dịch cho Linh chính là loại đã bị đào thải, trước đó còn được cải trang, Linh không có cách nào, chỉ có thể ra khỏi khoang tua bin, chạy lên tầng 2 bong tàu, hy vọng có thể tìm được phương pháp thoát thân, nhưng thần may, mắn không quan tâm hắn, kiến quân đội, cần xả lửa giận, lửa đạn mạnh mẽ bao trùm, tinh hạm không chịu được rất nhanh. Bắt đầu giải thể, trong ánh lửa, lập lòe, vách khoang nát thành từng mảnh, từng khối bong tàu bị hất bay, không còn chỗ, dựa, Linh lơ lửng trong vũ trụ, nhờ có máy giao dịch bảo vệ, mới không lập tức chết đi, bọ ngựa, là con bọ ngựa, kia, tấn công, bắn pháo, lửa đạn một lần, nữa ập đến, cách lồng bảo vệ cũng có nguy cơ bị tổn thương. Linh tuyệt vọng, nhắm hai mắt lại, vào giây phút, này, hắn rốt cuộc hiểu, từ lúc bắt đầu, đây đã là một cuộc hành trình chết. Chóc, hắn bị tính toán, lợi dụng ép khô tất cả giá trị, căm hận và sợ, hãi đồng thời xông lên đầu. Sớm biết như vậy, hắn sẽ cướp thêm nhiều thuyền buôn vực xanh, ăn sống nuốt tươi toàn bộ. Người trên thuyền, đạn ánh sáng rơi, như mưa, nở ra ánh lửa gai mắt. Sau vòng bắn, cuối cùng, kiến lính trước đài khống chế nhận được tin báo tổ kiến bị tấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, công trung tâm sụp xuống, kiến chúa trọng thương, kiến con chết hơn một nửa. Xác nhận là vũ, khí tự bạo, kiến lính tức giận đập nứt bảng điều khiển. Chiến hạm hộ về, quay về bảo vệ tổ, chiến hạm chiến đấu đều đến thành thứ tư. Thành thứ tư, đi tìm bọ ngựa, tính sổ, lửa giận của kiến quân đội, chỉ Linh chết là chưa đủ dập. Kiến lính đã thề, nhất định phải tiêu diệt tộc đàn bọ ngựa, mới giải mối hận trong lòng. Tinh hạm tộc, trùng bay xa, bỏ lại bộ khung tinh hạm vụn nát. Cạnh mảnh vỡ, trôi nổi, đột nhiên xuất hiện dao động. Trong bóng tối, người máy lục tục bay ra tỉ mỉ tìm kiếm trong đống mảnh vỡ. Tìm được máy giao, dịch hao hết năng lượng, lập tức quay về tinh hạm dựa theo con đường đã định. Bắt đầu lần vượt không gian đầu tiên, Tần Ninh kết thúc một ngày học từ chối lời mời cơm tối của Hắc Nhạn, một mình quay về nhà. Gỗ, đóng cửa phòng, mở hệ thống giao dịch định vị tọa độ của Phúc Thanh. Giao diện giao, Dịch mở ra, Phúc Thanh đang ngẩng đầu, hình như đang nuốt cái gì. Ở bên cạnh hắn, giáp xác màu đen chồng thành núi nhỏ, thùng gia vị mở rỗng tuếch. Nhìn thấy Tần, Ninh, Phúc Thanh lấy thiết bị chứa vật ra, cộng thêm hai con kiến quân đội. Đồng thời ném vào thiết bị chứa vật. Nếu không làm, như vậy, con thú một sừng bên trong này sẽ bị coi là năng lượng sinh vật chắc. Chắn sẽ cụt tay cụt chân. Cảm ơn, không cần, Phúc Thanh vỗ vỗ bụng, nói. Bữa cơm này tương đối khá, tôi rất hài lòng. Sau, này có cơ hội, rất hoan nghênh hợp tác lần nữa. Được, Tần Ninh đưa, hàng hóa vào, đổi lấy ban. Sau đó lấy văn hiến ra xem, chờ mãnh thất liên lạc. Nếu cậu là ký, chủ cấp chung, hoàn toàn không cần phiền phức như vậy. Nhìn mức giao, Dịch còn kém một nửa, Tần Ninh không khỏi thở dài. Mở máy ghi chép, không bao lâu, Hắc Trạc bắt đầu rung động. Thấy mãnh thất xuất hiện, Tần Ninh không nói thêm gì, trực tiếp đưa thiết bị chứa vật qua. Cậu không có, kiến quân đội kèm thêm chút thịt dị thú cũng có thể qua cửa an toàn. Cảm ơn cậu bạn, của tôi, nhận được thiết bị chứa vật, mãnh thất cười đến thoải mái. Nếu là bạn tự, nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau. Thu thùng gỗ giao dịch được vào thiết bị chứa. Vật Tần Ninh hỏi, Pan sẽ ở bên trong bao lâu? Ít nhất còn, phải 2 ngày, mãnh thất giải thích, trước đó đã thí nghiệm cậu ấy vào thiết. Bị chứa vật sẽ tự động rơi vào giấc ngủ tương đương với trạng thái chết giả. Vừa đến thời gian, tự nhiên sẽ tỉnh lại. Thiết bị chứa, vật được thiết kế rất tinh xảo, trước khi Pan tỉnh lại, không ai mở ra được. Như vậy có thể đảm bảo tính mạng hắn an toàn với mức độ lớn nhất. Thứ màu đen này, là gì? Chú nói cái, này, Tần Ninh giơ một đốt chân lên. Đúng, chính là, nó, đây là kiến, quân đội, ít nhất là một bộ phận. Hai kiến quân, đội, giao dịch xong chỉ còn lại một chân, không thể nói là không hung tàn. Có thể giao, dịch cho tôi không? Chú cần cái này, làm gì? Tần Ninh lộ vẻ ngạc nhiên. Theo cậu biết, voi ma mút không ăn thịt, đập nát làm, chất dinh dưỡng, mãnh thất nghiến răng nghiến lợi. Được rồi, xâm phạm tinh, vực người ta ăn đồng tộc người ta, rơi vào kết cục này cũng không oán trách. Được gì, linh chết chỉ là, khúc nhạc dạo, không lâu sau, kiến quân đội tấn công tộc đàn bọ ngựa. Cầu hòa không, được bỏ ngựa bất chấp, huy động toàn bộ binh lực đồng thời cầu cứu kiến. Trắng, chiến sự cấp tốc, mở rộng rất nhanh đã biến thành một phát không thể vãn hồi. Vực đen bùng nổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội chiến quy mô lớn, tộc trùng trưởng, thành tử thương, thậm chí có thể trung hòa trùng chiều bùng nổ cùng năm. Máy giao dịch của Linh bị tinh hạm thu hồi, mang về vực xám. Không ngờ trên, đường trở về gặp phải đai vẫn thạch tinh hạm nát thành vụn tất cả người máy. Hư hại, máy giao dịch bay vào đai vẫn thạch được thiểm điệp đi ngang qua nhặt. Về, từ đó đổi chủ, mà ở vực Lam Kỳ, nghỉ của Tần Ninh kết thúc trước khi trở lại trường, vẫn không thấy bóng Bạch. Hử, cầm lông dài màu, Bạch Kim, Tần Ninh rốt cuộc cảm nhận được nhớ nhung có mùi vị gì. Cùng lúc đó, Bạch Hử kết thúc cuộc tuần tra biên giới, lên đường đến Vương Thành. Gặp mặt Vũ Hoàng, xong, chủ động tham gia hội nghị chủ thành kết thành đồng minh lâm thời với Kim Điêu và Tuyết Hào, sau đó rời hành quán, đến nơi dừng chân trong thời gian xây dựng của tinh thành, đứng trên quảng, trường đang thi công, Bạch Hử khoanh tay, ngửa đầu nhìn núi lửa đã trải qua mấy, ước 5 tháng mà vẫn sừng sững cao vút, ánh mắt lóe lên. Cách trương,